hắn không có ngăn cản Tần Mục. Thầm nghĩ, Mục Nhi luôn luôn có chủ ý, vẫn không cần quản hắn. Xem thử hắn dự định làm cái gì. Tần Mục lấy lại bình tĩnh. Trong miệng truyền đến ma ngữ của Udo trầm bổng du dương. Hắn chỉ là niệm ma ngữ của Udo, vẫn chưa phát động công pháp khiên hồn dẫn. Sau một lúc lâu, bên trong cánh cửa thừa thiên có một ngọn đèn chiếu tới. Người mù nhìn về phía trong cánh cửa, chỉ thấy một chiếc thuyền nhỏ từ trong bóng tối đi tới. Ngọn đèn là từ chiếc đèn bão ở đầu thuyền truyền tới. Âm xoa, trong lòng của người mù thầm cả kinh. Long thác thần thương phía sau lưng hắn phát ra một tiếng rồng ngâm trầm thấp. Vô cùng khẩn trương, ra ra mù, long thác tiền bối, không cần khẩn trương, vị này chính là thiên tề nhân thánh vương của Udo. Cũng là bá chủ của Udo, được gọi là Udo phủ quân. Giọng nói của Tần Mục truyền đến, người mù trợn tròn hai mắt, trong lòng chấn động mạnh, Mục Nhi hiện tại không ngờ lại có thể liên hệ với Udo. Hơn nữa còn leo lên tới phủ quân của Udo, mấy ngày nay không gặp, tiểu tử này càng có năng lực hơn. Tuy nói như vậy, hắn vẫn không dám có bất kỳ thả lỏng nào. Long thác hóa thành hắc long thương từ từ lui tới xung quanh người hắn. Chuẩn bị xuất kích bất kỳ lúc nào. Lại là ngươi, một chiếc giấy thuyền từ bên trong cánh cửa thừa thiên đi ra. Đèn bão bị tháo xuống. Lão nhân trên thuyền mặt không đổi sắc, giấu mặt ở phía sau chiếc đèn báo bão. Ngọn đèn rọi sáng mặt của Tần Mục, trong giọng nói cũng không có bất kỳ cảm xúc gì. Ngươi không nên gây chuyện. Dùng loạn ngôn ngữ Udo đối với ngươi không có lợi. Cẩn thận chạm vào phong ấn, ngươi lại hối hận thì đã muộn. Tần Mục vội vàng cười theo nói. Phủ quân, lần này mời ngài đến đây. Lão nhân âm xoa lắc đầu nói. Không phải mời ta đến đây, mà ngôn ngữ Udo của ngươi khiến cho ta không thể không đến đây. Để tránh ngươi lại làm ra chuyện gì vô liêm sỉ. Có chuyện gì, ngươi nói đi. Chỉ cần không vi phạm quy tắc của Udo, có thể giúp ngươi giải quyết ta lại giúp ngươi. Nếu quá khó khăn, vậy lại cáo từ. Trong mắt người mù tràn ngập thần quang nhìn lại về phía gương mặt của lão nhân âm xoa phía sau chiếc đèn báo bão kia. Nhưng chết sống cũng không nhìn thấy rõ được mặt của vị phụ quân này. Trong lòng hắn hoảng sợ, tu vi của hắn tinh tiến, đã vượt qua thần kiều, đứng ở bên ngoài Nam Thiên Môn. Tu vi nâng cao cực lớn, năng lực của mắt thần tất nhiên cũng nâng cao rất lớn. Không ngờ không nhìn ra khuôn mặt của vị phụ quân này. Có thể thấy được bản lĩnh của người này sâu không lường được. Mục Nhi không ngờ thật sự có giao tình cùng vị thiên tề nhân thánh vương này. Trong lòng người mù thầm khen, Mục Nhi quả nhiên cũng giống như ta vậy, bằng hữu khắp thiên hạ, không có phụ công ta nhiều năm giáo dục. Tần Mục nói ra những gì mình thấy và suy đoán, nói, xin hỏi phủ quân, sau khi ta sinh ra, có hay không có sinh linh thứ hai sinh ra ở Udo hay không? Hơn nữa người này cũng là sinh đẻ bằng bào thai. Lão nhân âm xoa cười lạnh một tiếng, xuất hiện một Tần Phượng Thanh, làm sao còn dám để cho Tần Phượng Thanh thứ hai xuất thế? Loại cùng hung cực ác không tốt như vậy, một người chơi đùa đã quá sức. Từ sau khi ngươi xuất thế, thổ bá lại nghiêm khắc điều tra các giới của Udo. Không thể có người thứ hai. Tần Mục không hiểu chút nào. Hỏi, như vậy, cái bóng đen này vì sao có thể giống như ta vậy? Tiến vào trong bóng tối của đại khư, ngươi vừa rồi chỉ nói ra hai suy đoán, nhưng ngươi không biết còn có loại khả năng thứ ba. Lão nhân âm xoa nói, bóng tối đại khư là nguyền rủa. Cũng là phá hủy, cũng là phong ấn, loại bóng tối này tất nhiên không phải vô duyên vô cớ lại sinh ra. Mà có người chế tạo ra bóng tối của đại khư, tất nhiên có thể tiến vào trong bóng tối. Thân thể của Tần Mục chấn động mạnh, trong đầu giống như có tiếng nổ lớn vang lên. Lão nhân âm xoa nói không sai, người chế tạo ra bóng tối của đại khư quả thật có thể tiến vào bóng tối mà không bị bóng tối gây thương tích. Vừa rồi hắn lầm tưởng mình gặp phải đồng loại, cho nên suy đoán bóng đen là đến từ phách thể Udo.